Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh cúi đầu hôn cô. Thời Mễ Mễ ngây người, lập tức nhắm mắt đón nhận nụ hôn sâu của anh. Cô thừa nhận đàn dục thần tuyệt đối không phải là người đàn ông duy nhất cô hôn, nhưng là người đầu tiên khiến cô có chờ mong, hoan nghênh và nghĩ muốn tiến thêm một bước nữa. Đầu lưỡi của anh chạm vào môi cô, tham gia xâm nhập vào miệng cô cùng lưỡi của cô chơi đùa. Bọn họ quấn lấy nhau, hôn sâu. Bốn cánh môi không ngừng tiếp xúc, cho đến khi hơi thở của hai người không ổn định mới cúi đầu hô hấp tách nhau ra. Đừng quyến rũ anh. Đối với em, anh thật sự không có chút kháng cự nào đâu. Hai trán chạm vào nhau, đoàn dục thần thở nhẹ nói. Ai quyến rũ ai cơ chứ? So với anh thở càng gấp, Thời Mễ Mễ tiến lại gần anh, hơi thở yếu ớt. Đi thôi. Hít thở thêm một lần nữa, đoàn dục thần tìm lại hơi thở bình thường, hơi hơi đẩy cô ra nói. Đi đâu? Thời Mễ Mễ ngây ngốc hỏi. Ngoại trừ quán ba sàn nhảy, loại địa phương này đối với chỗ đau eo của em có thể ảnh hưởng xấu, cho dù em muốn đi đâu đều được cả. Chỉ cần không ở trong nhà, làm cho cô buồn chán đến nỗi không ngừng trêu chọc anh là được. Thật sao? Cô vui mừng kêu lớn, nhanh chóng từ trên sofa nhảy xuống, nhưng lại không có khỏi một chút nghi ngờ. Vì sao anh lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ chứ? Em tưởng là anh hy vọng em có thể yên tĩnh, nghỉ ngơi trong nhà. Cô hỏi lại. Theo tính cách của em có thể tiếp tục yên tĩnh hay sao? Đoàn dục thần nhún nhún vai trả lời cô. Hơn nữa, trải qua một trận hôn cuồng nhiệt lúc nãy, anh cũng lo lắng nếu như hai người bọn họ tiếp tục ở trong nhà nữa, anh đại khái sẽ bị dục vọng ham muốn cô của bản thân mình giày vò đến chết đi mất. Cho nên ra ngoài, đi đến nơi công cộng là biện pháp tốt nhất. Là sao? Cô vẫn có một chút nghi ngờ. Em muốn đi đâu đây? Uống cà phê, xem phim, uống trà đều được. Em muốn làm gì hơn? Không cho cô có nhiều thời gian suy đoán, anh tích cực gợi ý cho cô lựa chọn. Đi hát. Nhìn bộ dạng nhiệt tình của anh như vậy, đại khái không phải là lừa cô. Cô đột nhiên kêu lên. Anh gật đầu, dù sao giọng hát của anh cũng không tệ, hơn nữa hát cũng không cần phải dùng đến eo, cho nên hẳn là không có vấn đề gì. Em muốn rủ ai đi cùng? Khiết, Thắng Nam, Từ Anh hay là ai khác? Không, chỉ là hai người chúng ta thôi. Cái gì? Em muốn anh hát tình ca cho em nghe. Ngoại trừ em, ai cũng không được cùng em chia sẻ nghe anh hát tình ca. Cô từ trên ghế sofa đứng dậy, hưng phấn vội vàng kéo anh đi ra ngoài. Nhưng là... Đang dùng thần chăm chú nhìn cô, lại bị cô ngắt lời. Không có nhưng nhị gì hết, là anh nói, em muốn làm gì cũng được mà, đi thôi. Nhất thời, đoàn dục thần có cảm giác khóc không ra nước mắt. Anh đem cô ra ngoài chủ yếu nhất là muốn tìm một nơi có người ngoài, có thể để dục vọng của anh đối với cô hơi nguội xuống một chút. Kết quả đâu là karaoke ư? Ông trời ơi, rốt cuộc là tôi làm sai cái gì mà ông lại muốn giày vò tôi như vậy cơ chứ? Diện tích phòng karaoke chưa đến 20 mét, hơn nữa còn muốn anh hát tình ca cho cô. Trời ạ, tuổi thọ của anh không còn dài nữa mà. Mở mắt ra, lại là một ngày tươi đẹp. Thời Mễ Mễ tràn đầy sức sống từ trên giường bật dậy, ngâm nga một bài hát đi vào phòng tắm bên trong rửa mặt. Mấy ngày qua, cô quả thật chính là vui chơi điên rồi. Ngoại trừ yêu cầu sẽ ảnh hưởng đến chỗ đau trên eo, đoàn dục thần đối với cô có thể nói là muốn đi đâu thì đi được đấy. Cho dù cô đột nhiên muốn đi đây hay là muốn ăn cái gì, cho dù là xa tận cùng của Đài Loan, anh cũng không chú ý để bỏ ra thời gian nửa ngày đưa cô xuống miền Nam, lại bỏ nửa ngày để đưa cô trở về. Anh đối xử tốt với cô đã không thể dùng từ tốt để hình dung được nữa, mà chính là sự sủng đến hình dung. Nhớ lại toàn bộ mấy ngày qua, Thời Mễ Mễ phát hiện bộ dạng không tự chủ được mỉm cười hạnh phúc của mình trong gương. Sau khi ra khỏi phòng tắm, rồi ra khỏi phòng, trong nhà ngoại trừ âm thanh do cô tạo ra vẫn là một mảng im lặng. Học trưởng anh ấy nhất định là còn đang ngủ mà. Hài, cũng chẳng khó trách. Tối hôm qua bọn họ từ Hoa Liên trở về nhà cũng đã gần 4 giờ sáng. Anh lái xe suốt đêm một mạch trở về Đài Bắc, mà cô lại ngủ một mạch trở về. Chẳng trách anh thì ngủ dậy không nổi, mà cô lại dồi dào tinh thần như vậy cơ chứ. Nhìn đồng hồ trên tường một cái, mới 9 giờ, mà thôi. Từ lúc anh ngủ trên giường đến giờ, bất quá cũng chỉ hơn 4 tiếng đồng hồ một chút. Tốt hơn hết, vẫn là nên để cho anh ngủ. Về phần cô nhìn tủ lạnh trong góc bếp, Sau khi giống như suy nghĩ một hồi, quyết định hôm nay muốn ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Cô muốn đi chợ mua đồ ăn, tự mình nấu cơm cho anh, để bù đắp cho anh mấy ngày này, giúp cô lên trời xuống biển, muốn gì được nấy. Đã quyết định, cô rất nhanh đi vào trong bếp, nhanh chóng kiểm tra nồi niêu chén đĩa, thau chậu. Hiện có một chút, khẳng định đợi một chút nữa, lúc cô đi mua sắm, phải mua thêm một ít đồ dùng. Về phần đồ ăn, nguyên liệu như vậy không cần lãng phí thời gian, bởi vì vào một ngày chủ nhật mấy tuần trước, cô đã biết trong nhà anh, thứ có thể ăn đều không có cả. Sau khi để lại một mẩu giấy nhắn tin, đề phòng anh thức dậy không tìm thấy cô, thì cô liền lái xe, đi ra chợ. Mua đồ ăn tương đối dễ, nhưng nói đến mua những thau chậu, chén đĩa, rồi nồi chảo kia chính là không đơn giản như vậy. Thời Mễ Mễ đi hết nguyên cái siêu thị, chính là tìm không được bộ nồi khiến cho cô hài lòng. Sau khi suy nghĩ một lát, cô quyết định là về nhà dọn đồ. Cho dù bình thường cô ở một mình, căn bản là nồi nấu, mà bây giờ ở trong nhà học trường, ở chỗ đó. Nghĩ đến ở trong nhà học trường là ở chỗ đó, cô có một số đồ sinh hoạt cần thiết, luôn muốn tìm cơ hội trở về nhà lấy, nhưng lại không có thời gian trở về, cũng có thể nhân cơ hội này tiện thể đi lấy. Không lãng phí thời gian, cô lập tức đem mấy thứ đồ linh tinh về quầy tính tiền, sau đó lái xe về nhà lấy đồ. Trong lúc bận rộn, thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa. Đợi đến lúc cô lái xe trở về chỗ của Đoàn Thục Dần thì đã gần 12 giờ. Wow! Lúc vui chơi cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh là chuyện đương nhiên. Làm sao ngay cả khi cô làm việc vẫn cảm thấy thời gian trôi qua đặc biệt rất nhanh. Nhanh chóng ngừng xe, lúc xuống xe muốn lấy đồ mới phát hiện chỗ ngồi phía sau là cốp gần như đều bị cô nhét đầy. Trời ơi, nhiều đồ như vậy một mình cô làm sao xách nổi đây? Có muốn anh giúp không? Vừa mới buồn phiền, giọng nói quen thuộc lập tức vang lên sau lưng cô. Cô vội vàng xoay người, liền nhìn thấy học trưởng đang anh tuấn dựa ở cột trụ bên cạnh, khóe miệng cong lên cười nhìn cô. Sao anh lại ở đây? Cô bất ngờ hỏi. Anh nhờ bảo vệ lúc nhìn thấy xe của anh vào thì báo cho anh một tiếng. Em nói xem, sao anh lại ở đây? Đang Dục Thần đi về phía cô, thấy cô đem đồ ở trong xe, từng cái xách ra. Anh tưởng em chỉ đi mua đồ ăn. Lúc anh đem con gấu bông to lớn từ trong xe ra đưa cho cô, nhớn mày nói. Đây là phần thưởng có một lần anh chơi bán bi thép đặt được. Anh không hứng thú nên cho cô, muốn cô đem cho người khác. Không nghĩ đến cô lại đem tặng nó cho chính mình, hơn nữa còn thích không rời được. Ai mà nghĩ đến đại mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ, thành thịt giống như cô, lại thích những thứ này. Em không tìm được bộ nồi nào hài lòng, cho nên liền về nhà lấy bộ nồi trong nhà. Dù sao cũng đã về nhà, liền thuận tiện lấy mấy thứ đồ cần thiết đem qua. Lần sau khỏi phải chạy lại lần nữa. Cô nhún vai nói. Đồ cần thiết ư? Ai liếc con gấu bông trong lòng một cái, nhớ mày. Em thích ôm nó xem tivi, không được sao? Cằm của cô hếch lên khiêu khích hỏi. Ai lắc đầu mỉm cười. Nếu như em thật sự thích như vậy, lần sau anh lại mua thêm mấy con nữa tặng em. Hai cái người này, anh sao có thể đối xử tốt với cô như vậy cơ chứ? Nhìn anh vất vả, đem toàn bộ đồ ở chỗ ngồi phía sau xe và cốp xe xách ra, đóng cửa xe lại, lại khom lưng. Chia đều đồ lên xách hai bên, tay trái tay phải, một chút thái độ muốn chia cho cô xách cũng không có, cô nhịn không được mở miệng. Để em xách giúp anh. Eo của em còn phải nghỉ ngơi, đừng xách vận nặng. Anh không chút do dự lắc đầu từ chối. Nhưng những thứ này còn không phải là do em chuyển lên xe ư? Có phải anh bảo vệ cô quá mức rồi không? Nghe thấy vậy, anh đột nhiên trừng cô một cái, thái độ rất không hài lòng. Em còn dám nói, anh tưởng em chỉ đi mua mấy loại đồ ăn ở nhà thôi. Không ngờ, em lại trở về nhà dọn đồ. Em nên gọi anh dậy đi cùng mới đúng. Học trường, chỗ đau của em đã tốt rồi mà. Cô không biết phải nói làm sao cả. Bác sĩ nói cần nghỉ ngơi một thời gian. Đã nghỉ ngơi 10 ngày nay rồi. 10 ngày và một thời gian là cách xa nhau rất xa. Vậy cô trừng mắt anh có một chút tức giận không chịu. Anh cho em biết, rốt cuộc là thời gian là bao lâu? Cho em một kỳ hạn đi, miễn cho anh cả đời dùng lý do này, không cho em làm cái này, cũng không cho em làm cái kia nữa. Đoàn Dục Thần đột nhiên dừng lại toàn bộ động tác trong tay, ngẩng đầu thật sâu nhìn cô. Sao vậy? Anh cũng nói không ra được một cái kỳ hạn có phải không? Cô đắc ý mỉm cười. Vậy thì cũng đừng nghe bác sĩ, nghe em biết tình trạng cơ thể mình mà. Nếu như cảm thấy không thoải mái, em tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng bản thân đâu. Nói xong, cô chuyển tay về phía anh. Đoàn Dục Thần đột nhiên cười cười một cách mãn nguyện. Rạng rỡ như vậy, cười đến nỗi, Thời Mễ Mễ không tự chủ được, cảm thấy mặt đỏ, tim đập nhanh. Anh bị sao vậy? Sao lại đột nhiên cười như thế cơ chứ? Này, Đoàn Dục Thần lấy ra hai cái nhẹ nhất trong túi đồ lớn đưa cho cô. Lúc nãy, anh cười cái gì vậy? Đưa tay nhận lấy, Thời Mễ Mễ không nhịn được tò mò nhìn anh, chăm chú hỏi. Đoàn Dục Thần lắc đầu. Anh làm sao có thể không biết xấu hổ, nói cho cô biết. Chỉ vì cô nói ba từ cả đời này, anh liền lâng lâng như là trên mây bây giờ đây. Nhưng anh thật sự là rất cao hứng, có thể từ trong miệng của cô nghe thấy sự tương lai của bọn họ, thật sự là vô cùng cao hứng. Chỗ dừng xe bên ngoài cô nhà, một người đàn ông mặc bộ đồ màu bạc dừng xe ở bên đường. Nhàn Thế Ngọc ngồi trên xe, gương mặt thâm độc không rõ xác định, chăm chú nhìn cửa ra vào khu nhà. Hắn đang nghĩ, rốt cuộc người giàu có đang ở trong khu nhà này khiến cho Thời Mễ Mễ để mắt đến đây. Từ nửa tháng trước, sau khi quan hệ của hắn và cô vợ bị phát hiện rồi phá hỏng, hắn không lúc nào không muốn tìm cô, giải thích với cô tình cảm hắn dành cho cô là thật, giải thích với cô rằng hắn muốn cùng vợ ly hôn cũng là thật, giải thích với cô hắn muốn cưới cô cũng là thật. Nhưng cho dù hắn tìm cô như thế nào, cũng tìm không thấy, chờ không được. Chờ ở dưới nhà cô suốt nửa tháng tròn, cuối cùng trời xanh không phụ lòng người, có lòng để cho hắn chờ được cô. Thế nhưng người luôn đi taxi hoặc để cho người khác đến đón như cô lại một mình lái một chiếc xe BMW màu trắng về nhà. Nếu không phải cô đặc biệt hạ cửa kính xuống cùng bảo vệ nói tiếng chào hỏi để anh ta cho cô đi qua, hắn thậm chí cũng không biết cô ngồi trên chiếc xe kia. Đó là xe của ai? Hắn nhớ cô không có xe mà. Ngay lập tức một vấn đề khác liền xuất hiện trong đầu của hắn. Có phải cô lại tìm được một người kim chủ khác không? Trong nháy mắt, ngực hắn tràn đầy tức giận. Hắn quả thật không dám tin. Bọn họ còn chưa chia tay, cô lại vội vàng ôm đàn ti ba. Đúng vậy, không sai. Là hắn lừa gạt cô trước, là hắn sai trước. Nhưng cô không nên ngay cả một cơ hội giải thích cũng không cho hắn, liền trực tiếp cho hắn hạn knock out. Hơn nữa còn vội vàng tìm một người đàn ông khác đến thay thế vị trí của hắn chứ. Hắn đối với cô hào tầm tôn tư nhiều như vậy, hắn không cam tâm đâu. Là ai? Chủ nhân của chiếc xe kia rốt cuộc là ai? Tên kia lẽ nào không biết Thời Mễ Mễ là người phụ nữ của Nhan Thế Ngọc hắn sao? Tên kia lẽ nào không biết 2 tháng trước là hắn thỏa mãn toàn bộ yêu cầu của cô, cùng cô vui chơi khắp sàn nhảy quán bar lớn nhỏ ở Đài Bắc sao? Tên kia lẽ nào không biết hắn tốn bao nhiêu công sức, thời gian và tiền bạc để lấy lòng cô sao? Lẽ nào tên kia không biết cô thuộc về hắn? Tốt lắm. Hắn đột nhiên lộ ra một nụ cười cắt máu, nhìn chằm chằm cửa ra vào tòa nhà, nuốt trọn chiếc BMW màu trắng của cô. Hắn muốn nhìn xem là tên đáng chết nào lại can đảm muốn cùng hắn giành phụ nữ. Hắn muốn nhìn một chút. Nói là muốn nghỉ ngơi ở trong nhà một ngày, nhưng lúc ăn cơm trưa xong, buồn ngủ nói chuyện phiếm cả ngày, sau cùng sức khỏe không chịu nổi, nằm xuống ngủ trưa, đến 8 giờ tối mới dậy ăn cơm tối. Thời Mễ Mễ cuối cùng vẫn là không chịu được sự quyến rũ ở bên ngoài, lôi kéo Đoàn Dục Thần đi dạo phố. Phụ nữ dạo phố khó tránh khỏi phải chi tiền, cho dù ngay từ đầu căn bản chính là không nghĩ muốn mua cái gì cả. Cửa hàng chuyên bán đồ trang điểm ở tầng trệt, trang phục nữ, trang phục nam, trang phục thể thao, trang phục trẻ em, cửa hàng bán chăn gối nệm, đồ dùng gia đình. Thời Mễ Mễ ngoại trừ khu vực trang phục trẻ em không dạo mua gì, thì mỗi khu vực đều có thu hoạch. Cửa hàng chuyên bán đồ trang điểm, cô nhớ đến phấn trang điểm của mình giống như sắp hết, cho nên dừng lại mua một hộp phấn, lại không chịu được sự quyến rũ của một lọ nước hoa. Khu vực trang phục nữ, cô nhìn nhiều, mua ít, nguyên nhân không phải là không thích thái độ của nhân viên cửa hàng không tốt, chính là quần áo không đẹp. Cuối cùng, cô chỉ mua một bộ đồ ngủ. Khu vực trang phục nam là nơi bọn họ tốn nhiều thời gian nhất. Cô giống như ma nhập, nhìn thấy mỗi một chiếc hoặc một bộ đồ đều cảm thấy thích hợp với anh, đều muốn anh mặc thử. Sau đó lúc anh đi ra khỏi nơi này, trên tay lại có thêm 2 cái áo len, một bộ jacket, một cái quần jean cùng với một đôi giày. Ở cửa hàng trang phục thể thao, cô mua cho bọn họ mỗi người một bộ đồ thoải mái, hình dáng giống nhau, của cô màu hồng, còn của anh là màu xanh lam. Ở cửa hàng chăn ga gối nệm, đồ dùng gia đình, cô lại thay anh mua hai cái gối ôm cho ghế sofa trong phòng khách, thay anh mua một hộp đựng cho nhà bếp, thay anh mua một cái rèm cho cánh cửa, mua hai khung hình lớn nhỏ, không giống nhau, cho tấm hình đi du lịch của bọn họ. Lúc đi cái xe trống rỗng, lúc về thì chứa đầy đủ. Đoàn Dục Thần lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc sự khủng bố khi phụ nữ đi dạo phố, nhưng anh lại vô cùng hài lòng. Bởi vì cho dù cô làm chuyện gì, suy nghĩ của cô đều không rời khỏi được bọn họ, mà không phải là dùng đơn độc cô hoặc là anh để làm điểm xuất phát. Anh thích cô mở miệng nói chúng ta, thích cảm giác hai người thuộc về nhau, càng thích cô mở miệng nói là nhà của chúng ta mà không phải nói là nhà của anh. Đoàn Dục Thần mỉm cười nhìn cô từ phía sau, khi bước vào cửa liền giống như một con quay xoay xoay không ngừng, vội vàng đem toàn bộ đồ vừa mua về xếp vào vị trí sắp xếp, hơn nữa còn vô cùng bận rộn. Học trưởng, anh đừng chỉ đứng như vậy, đến giúp em đi. À, cuối cùng cũng muốn anh giúp đỡ ư? Sao vậy? Anh đi lên một bước hỏi, thuận tiện nhắc nhở. Thêm nữa, thời gian đã không còn sớm, em có muốn ngày mai làm tiếp không? Thời gian nào chỉ không còn sớm nữa, trên thực tế bây giờ đã là nửa đêm, 3 giờ rồi. Nhưng nhìn thấy tinh thần của cô, một chút mệt mỏi cũng không có, ngược lại đang rất hưng phấn. Xem ra giấc ngủ hồi trưa của cô rất là ngon. Đáng thương anh lại bị Tôn Cước gọi điện làm phiền, ngay cả thời gian nhắm mắt cũng không có. Em đã quen với việc, việc hôm nay thì hôm nay phải xong rồi. Thời Mễ Mễ yêu kiều, mỉm cười với anh, chỉ huy nói. Anh nhanh lên, giúp em đem đồ ăn cẩn thận đậy kín, lấy ra cho em đi. Đồ ăn cần đậy kín. Nào là cà phê, sữa bột, đường, bắp rang, trà lai, em mua ngày trước ấy. Gật gật đầu, Đoàn Dục Thần từ trên tủ ly trong phòng khách đem toàn bộ những thứ cô liệt kê đưa đến cho cô. Còn muốn anh giúp cái gì nữa không? Giúp em treo rèm cửa lên kia có được không? Sức lực của em không đủ lớn, không thể cố định được chắc cái khung. Đoàn Dục Thần gật đầu một cái nữa, xoay người đeo rèm cửa mà cô chuẩn bị tốt từ trước, bao gồm cả khung cửa đến vị trí mà cô chỉ, dễ như trở bàn tay, hoàn thành công việc. Còn nữa không? Anh trở về bên cạnh cô, giúp em đem những thứ này đặt lại chỗ cũ. Cô chỉ vào những loại thực phẩm đã được cô đậy kỹ. Anh lần nữa nghe theo lời cô hoàn thành nhiệm vụ, quay đầu nhìn về phía cô, đang ngóng nhìn về phía tủ ly đã chỉnh tề mà lộ ra cái thái độ hài lòng. Bây giờ thì sao? Anh hỏi, hẳn là có thể chuẩn bị đi ngủ được rồi chứ? Đi. Cô đột nhiên kéo anh. Đi đâu vậy? Đến phòng em. Đến phòng em làm gì? Xem hình. Trong đầu đột nhiên lướt qua hình ảnh hai cái khung hình, Đoàn Dục Thần nhíu mày, không tự chủ được buột miệng nói. Sẽ không chứ? Anh muốn đi ngủ sao? Thời Mễ Mễ ngẩng đầu nhìn anh một cái. Có một chút nghĩ như vậy, anh thành thật trả lời. Sức khỏe của học trưởng yếu như vậy à? Cô kinh ngạc nói, sau đó buông anh ra. Được rồi, vậy thì tự em xem hình vậy, anh đi ngủ đi. Bị cô nói như vậy, Đoàn Dục Thần nào có mặt mũi nào mà đi ngủ chứ? Cho dù bây giờ anh phải dùng hai cái ống tam để chắn mi mắt lên thì anh cũng phải chống. Cô thế nhưng nói sức khỏe của anh yếu, thật sự là sự sỉ nhục lớn mà. Anh đột nhiên không muốn ngủ nữa, anh giúp em chọn hình. Anh nói, không cần khoe sức đâu. Rõ ràng nhìn thấy sự buồn ngủ trong đáy mắt của anh, Thời Mễ Mễ yêu kiều, mỉm cười nói. Sức khỏe của anh rất tốt, đảm bảo tuyệt đối không ngủ trước mặt em. Anh kiên quyết cam đoan. Thời Mễ Mễ không nhịn được lại nũng nịu cười một tiếng. Nếu như anh ngồi trước em thì sao? Cô hỏi. Một yêu cầu, cho dù em muốn gì thì đều được cả. Đấy là anh nói đấy nha. Là anh nói. Vậy nếu em ngồi trước thì sao? Có qua có lại mới công bằng mà. Thì cũng là một yêu cầu, cho anh vô điều kiện. Cô nháy mắt với anh, mắt híp lại như sợi chỉ trả lời. Vậy thì một lời đã định nha. Hai người hầm hè đi vào phòng khách dành cho nơi Thời Mễ Mễ ở. Đem mấy ngày này đi du lịch, đầy đủ có 5 quyển album lớn nhỏ mở ra trên giường. Sau đó một bên lựa chọn ảnh, một bên so sức chịu đựng. Thật ra trong lòng Thời Mễ Mễ biết rõ, bản thân đã thắng ngay từ khi bắt đầu. Bởi vì cho dù so sánh thời gian ngủ tối qua, hay là ngủ buổi trưa, thời gian ngủ của cô tất cả cũng gấp đôi Đoàn Dục Thần. Đừng nói lúc nãy đi dạo, ai xách túi lớn túi nhỏ đi 5 tiếng đồng hồ. Liếc Đoàn Dục Thần một cái ở bên cạnh, rõ ràng tinh thần không tốt, lại vẫn ép buộc chính mình nâng tinh thần lên, cô nhịn không được, trong lòng bắt đầu cười trộm. Xem ra lần cá cược này, 10 phần, chắc chắn 9 phần là cô thắng rồi. yên lặng lựa chọn hình chụp. Cô không cố ý nói chuyện với anh, để cho yên tĩnh làm chất xúc tác cho sự buồn ngủ bị anh cố nén lại. Giống như ngủ gật một cái, Đoàn Dục Thần giật mình thật mạnh, vội vàng mở to hai mắt, còn tự mình tát một cái. Nhìn thấy động tác tự tát mình của anh, Thời Mễ Mễ bên cạnh nhịn không được cười thành tiếng. Học trường, anh đừng liều chết chống đỡ nữa, thẳng thắn chịu thua đi ngủ không phải là tốt hơn sao? Cô chế giễu nói. Anh cảm thấy tấm hình này không thể. Không để ý sự trêu chọc của cô, Đoàn Dục Thần chìa tay tùy tiện chỉ một tấm hình trong cuốn album nói. Ngoại trừ để chứng minh mình với cô không buồn ngủ, cùng cô thảo luận, trò chuyện, tránh cho hắn thật sự buồn ngủ đi mất. Thời Mễ Mễ liếc anh một cái, sau khi không có một chút dị nghị nào vào câu nói ok, liền trực tiếp đem tấm hình anh chỉ kia lấy ra, đặt trong đống hình đang xem xét. Cô mới không bị lừa đâu. Vậy tấm hình này thì sao? Anh thấy thế nào? Anh lại tiếp tục không ngừng mở miệng hỏi. Làm sao biết cô lại ừ hừ một tiếng, rồi liền không nói gì, tiếp tục yên yên lặng lặng, không nói một tiếng, nhìn hình chụp của cô. Cô nhất định biết mục đích của anh cố ý duy trì phẩm chất cao nhất, im lặng để giúp anh đi vào giấc ngủ, thật sự là đáng giận mà. Nhưng đừng cho là anh sẽ dễ dàng đầu hàng như vậy chứ. Anh muốn uống cà phê, em có muốn một cốc không? Vâng vai, xem tinh thần của mình có thể hơi nâng lên một chút có được hay không. Anh đứng lên hỏi, mục đích vẫn là muốn dụ dỗ cô mở miệng. Nhưng mà, sau khi Thời Mễ Mễ nhìn anh một cái, lắc lắc đầu, quyết định tiếp tục kế sách im lặng của cô. Theo như cô biết, học trưởng luôn có thói quen uống cà phê, mà người thích uống cà phê, muốn dựa vào cà phê để nâng cao tinh thần, không khác gì nằm mơ cả. Cô ngược lại muốn nhìn xem, anh sẽ dùng phương pháp nào để kéo dài thời gian, liều chết chống đỡ đây. Đoàn Dục Thần cực hứng, quay về giường ngồi, bởi vì anh biết anh uống cà phê không những không nâng cao tinh thần, ngược lại sẽ khiến cho mí mắt của mình rũ xuống, rất mệt mỏi. Cái này không công bằng. Anh nhìn cô chằm chằm, mở miệng nói. Cô vẫn chỉ nhìn anh một cái im lặng, không lên tiếng. Trưa qua em có ngủ chưa? Mà anh lại không có. Còn nữa, tối hôm trước anh đã lái xe, em lại đang ngủ, mà lái xe thì rất tốn tinh thần. Anh liên tục nói ra hai lý do, nhìn thấy cô vẫn chỉ là nhướng mày mà không mở miệng, chỉ có thể tiếp tục không ngừng, đem mấy ngày nay sức khỏe của hai người hao phí không giống nhau, từng cái liệt kê ra. Tối qua lúc đi dạo phố, mọi thứ đều là anh sách. Hôm trước ra ngoài biển Hoa Liên xem cá voi, lúc em bị say tàu là do anh chăm sóc, lúc xuống thuyền cũng là anh ôm em xuống. Sau đó ngày hôm kia lúc chơi bowling, em chỉ chơi có một ván, thời gian còn lại đều là nhìn anh chơi. Đồ tình nhân ở trên giường ném bên cạnh, người con trai không ngừng liếc trộm cô, làm cho bạn gái ăn nhiều giấm chua, nổi bão trận, mà tên đầu sỏ gây tội là cô lại nhìn bọn họ cãi nhau đến thích thú. Còn có học trường, anh đừng nói nữa, em đầu hàng nhận thua có được không? Anh nhanh nhanh đi ngủ đi. Nhìn biểu hiện anh vừa ngáp vừa cố gắng nhớ lại, Thời Mễ Mễ không nhịn được, cuối cùng lắc đầu ngắt lời anh. Phật tranh một nén nhang, người dành một tiếng nói, Đoàn Dục Thần mới không cần người khác bố thí giải nhất đâu. Anh còn chưa muốn ngủ, anh kiên định nói. Vậy vì sao anh luôn ngáp? Cô nhớ mày. Em biết ngáp cũng không chứng tỏ là buồn ngủ mà. Cũng có khả năng nguyên nhân là bởi vì CO2 trong không khí quá nhiều. Cho nên ý anh muốn nói là trong phòng em có quá nhiều CO2 ư? Có khả năng. Đoàn Dục Thần mở to mắt gật đầu nói nhảm. Được, vậy thì chúng ta đến phòng anh đi. Thời Mễ Mễ quyết định nói, cũng lập tức bắt tay vào thu dọn hình chụp rải rác trên giường và album. Vì sao nhất định phải vào phòng? Phòng khách không được sao? Đoàn Dục Thần đột nhiên nhăn mày lại. Anh lo lắng vào phòng anh thì ý chí của anh có thể sẽ trở nên càng yếu ớt hơn. Mặt giường lớn hơn mặt bàn mà. Thời Mễ Mễ nhanh chóng trả lời anh. Cô bước xuống giường, ôn album sắp thành chồng lên, sau đó nhìn về phía anh đang ngồi im trên giường không nhúc nhích, cười như không cười mở miệng. Đi thôi, học trường. Nhất định là em cố ý. Đoàn Dục Thần nhìn cô chăm chú, lẩm bẩm nói nhỏ. Anh nói cái gì? Cô tò mò đi đến gần anh hỏi, lại một chút không cẩn thận vấp phải một quyển album lớn, không biết rơi xuống từ khi nào. Toàn bộ cơ thể mất trọng tâm ngã về phía anh. Cẩn thận. Cảm giác bị người đụng phải còn đỡ hơn, nhưng nếu bị một người ôm một đống, còn có thứ góc cạnh đụng phải, cảm giác đó thật là thảm. Đoàn Dục Thần đau đến nỗi hít thở vào một hơi, chắc chắn ngực của mình bị thương rồi. Xin lỗi học trưởng, anh không sao chứ? Thời Mễ Mễ vội vàng chồng lên thân thể, đem toàn bộ đống album đập trên ngực anh đẩy ra. Tinh thần tốt lên không ít. Đoàn Dục Thần nói đùa, nhưng hàng chân mày nhíu chặt lại không một chút thả lỏng, thái độ trên mặt xem ra vẫn đang đau đớn. Thời Mễ Mễ mím chặt đôi môi đỏ mọng, không nói câu thứ hai, lập tức hành động cởi áo ngoài của anh kiểm tra ngực. Nếu như không phải cô dùng cách mở quyển album mới xem được một nửa, để đậy những quyển album khác, thay cô cản bất lực va đập của những quyển album góc cạnh kia, cô nghĩ nhất định sẽ đau đến rơi nước mắt, bởi vì cho dù quyển album mở kia, thay cô cản được đại đa số lực đập, ngực cô vẫn cảm thấy đau, càng đừng nói đến anh trực tiếp bị đụng trúng. Anh không sao. Đàn Dục Thần cố ngăn cản cô lại, lại bị cô nói theo. Để em xem nào. Trên bờ ngực rộng rãi không có một chút tì vết, một mảng hồng hồng. Trong đó có mấy chỗ thậm chí đã hiện lên hơi đỏ thẫm, có dấu vết bị tụ máu. Chân mày Thời Mễ Mễ nhanh chóng nhíu chặt lại, càng tự nhiên sờ tay trên ngực anh. Đàn Dục Thần đột nhiên chấn động như bị điện giật, anh nhanh chóng nắm chặt tay cô. Rất đau sao? Thời Mễ Mễ cho là mình đụng đến vết thương làm anh đau, vội vàng ngẩng đầu lên hỏi, lại rơi vào trong mắt sâu thẳm hiện lên một ngọn lửa dục vọng nóng rực dâng trào. Đoàn Dục Thần nhìn cô thật lâu, lại nhẹ nhàng buông tay cô ra. Tạm thời cách xa anh một chút đi, anh nói rất nhẹ nhàng và dịu dàng. Thời Mễ Mễ không chớp mắt nhìn biểu hiện kiềm chế trên mặt anh, sau đó nghi ngờ đem ánh mắt đi xuống nơi căng cứng ở giữa hai chân anh. Cô không kiềm chế được đỏ lên hai gò má, nhưng trong đôi mắt dịu dàng lại hiện lên một chút nghịch ngợm và bông đùa. Cánh tay mềm mại không xương của cô lại vuốt vuốt lên ngực anh một lần nữa. Học trưởng, em là muốn giúp anh kiểm tra mà. Bàn tay cô trong chớp mắt lại bị bắt rời khỏi ngực anh. Đừng quậy nữa, anh nghiêm túc nói, ánh mắt có một chút kinh người. Em chỉ muốn giúp anh kiểm tra vết thương, nào em có quậy gì đâu cơ chứ. Thời Mễ Mễ chu đôi môi đỏ mọng lên nói, âm mưu chính là muốn quậy anh, bởi cô biết vì chỗ đau trên eo cô, anh căn bản là sẽ không đối với cô làm cái gì. Trước đây có mấy lần hôn nhau, thiếu chút nữa nhóm lên lửa lặn, đều là vì sức kiềm chế hơn người của anh biến nguy thành an, chắc chắn lần này cũng không là ngoại lệ. Đàn Dục Thần trừng mắt nhìn cô chu môi đỏ cám dỗ, cảm giác rõ ràng thân giới của mình làm loạn càng ngày càng dữ dội. Đến phòng khách đi. Anh đã chỉ còn lại một chút kiềm chế, nghẹn lời lần nữa mở miệng. Không cần, em muốn xác định vết thương của anh trước. Anh đột nhiên kéo cô xuống, dùng sức hôn cô. Thời Mễ Mễ giữ người một chút, lập tức ngọ nguậy để tìm cho mình một tư thế và thoải mái để tiếp nhận nụ hôn của anh. Cái này hoàn toàn là một nụ hôn vượt quá giới hạn, nóng bỏng, chiếm hữu triền miên. Hơn nữa mô phỏng theo động tác giao hoàn của nam nữ, nhanh chóng và mạnh mẽ ra vào, và chạm đến nỗi toàn thân cô rã rời, không có một chút sức lực, hồn vía đều không còn cả. Quần áo không biết bị cởi ra khỏi người từ lúc nào, lộ ra da thịt như tuyết mê người của cô. Anh không một chút đấu tranh, đầu hàng khuất phục trước sự mê hoặc, hôn lên da thịt như tuyết của cô, theo đường cong đi xuống, cho đến khi nuốt lên nụ hoa hồng của cô, lửa đang thiêu đốt. Ánh sáng của ly rượu mê hoặc mọi người, quán bar tối nay không bao giờ vắng lặng. Từ sau đêm đó, hai người đốt lửa sống đạn, Thời Mễ Mễ tự động bỏ lệnh cấm vận, lại trở về cuộc sống về đêm, nhiều màu sắc trước đây của cô. Đoàn Dục Thần không phải không có dị nghị, mà tại lúc cô công bằng đem việc cô vận động kịch liệt đều không làm sao ra làm lý do. Anh há miệng mắc quay, không biết bản thân còn có thể nói cái gì. Anh nha, hoàn toàn là tự làm tự chịu mà. Đừng làm ra cái bộ mặt đau khổ, đến đây. Hào trường, cùng em khiêu vũ nào. Ngồi ở trên ghế lắc lư, vẫn cảm thấy không thỏa mãn. Thời Mễ Mễ đột nhiên nhảy xuống khỏi cái ghế cao ở bên cạnh quầy rượu, lôi kéo Đàn Dục Thần đã liên tục hối hận ba đêm liền, hưng phấn nói. Mễ Mễ, em đã đồng ý với anh, tạm thời không ra săn nhảy, em quên rồi sao? Đàn Dục Thần nhăn mày, dễ dàng đổi lại thành anh nắm tay cô. Thời Mễ Mễ giữ người, trong ánh mắt trù lên đôi môi đỏ mọng. Xong rồi, cô quá mức hào hứng, nhưng quên mất học trưởng không phải là đến chơi cùng cô, mà đến làm người giám sát của cô. Học trưởng, đôi mắt quyến rũ hiện lên ánh sáng mềm mại, cô nũng nịu dựa vào anh nói, lại bị anh một mực ngăn chặn. Em đã đồng ý với anh rồi. Đoạn Dục Thần cứng rắn nói, để cô đến quán bar lắc lư theo nhạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net